chiều nhẹ đưa một thoáng mây bay, dìu hồn ta trôi vào đắm say. Lòng trời vơi chìm lắng trong niềm thương nhớ. Em thương yêu ơi, em bây giờ nơi đâu? Một chiều nào mình đã trao nhau niềm hạnh phúc bao ngày khát khao, dìu nhau trên cỏ lá xanh vần tóc rối. Không gian mơ đưa ta xa vời bên đời. Đến một chiều giờ phút phân ly, em quay mặt lệ hoen khóe mi. Gió thầm ru câu hát não giờ tìm đâu lại thoáng dư hương. Từ bao tháng năm dài nhớ thương, giờ tìm đâu lại những con đường hoang vắng cho ta miên man trong khung trời mơ sương. Người yêu hỡi giờ biết nơi nào niềm hạnh phúc ân tình đã trao. Vườn tình yêu còn đắm trong màu sương khói, khi bao nhiêu đau thương vây chặt lối vào. Bao nhiêu đau thương vây chặt lối vào.